Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 646 Đan Hà Quán Địch. Đồng Xuyên bị đánh bại. Trên bình đài không khí nhất thời yên tĩnh, trong mắt không ít người còn lưu lại sự kinh ngạc lồng đậm. Hiển nhiên kết quả lần luận bàn này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Thực lực Đồng Xuyên mặc dù không phải thuộc hàng đỉnh cao trong những đệ tử Hoang Điện, nhưng hắn cũng chính là người có tiếng tăm trong một số các đệ tử chân truyền. Vì thế khi các đệ tử Hoang Điện khác thấy kết quả này, lòng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chậc chậc, quán quân Bách Triều đại chiến quả thực cũng có vài phần phân lượng à. Đúng vậy, Lâm Động này chỉ mới gia nhập Hoang Điện mà thôi. Nếu như để hắn trong này tu luyện thêm một thời gian nữa, muốn đuổi kịp đám người bảng thống sư huynh chỉ sợ không phải không có khả năng. Xem ra Hoàng Điện chúng ta mới có thêm một cái tên châu bò rồi. Vậy thì cũng tốt. Như vậy ít nhất thanh thế của Hoàng Điện chúng ta sẽ tăng lên không ít, để cho mỗi lần so tài giữa các điện không bị ba điện kia chèn ép nữa. Cái này thì hơi khó. Theo ta được biết, những đệ tử giỏi nhất ba điện kia đều nằm cũng bắt đầu tu luyện tam đại kỳ kinh, còn Hoàng Điện chúng ta thì chẳng có cách nào. Ai bảo đại hoàng vô kinh biến thái tới vậy? Nhẫn lại một chút đi, chỉ cần tới lúc đó có người lĩnh ngộ thành công đại hoàng vô kinh, Hoàng Điện chúng ta tất nhiên đạt được đệ nhất bảo tọa rồi. Cũng có à? Từng đợt thanh âm bàn tán khe khẽ xì xầm bên các bình đài, các đệ tử Hoàng Điện lần nữa nhìn về phía Lâm Động. Trong mắt bọn họ không có chút sự khinh thường, thay vào đó là những ánh mắt ngưng trọng. Tuy Lâm Động mới chỉ gia nhập Hoàng Điện, nhưng thực lực mới thể hiện ra quán đủ có thể nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Lúc này về mặt Đồng Xuyên sau một hồi âm trầm bất định, cuối cùng cũng phải chán nản hít một hơi. Tu vị nguyên lực của Lâm Động tuy mới ở mức tứ nguyên niết bàn, nhưng phối hợp với tinh thần lực mạnh mẽ đồng cấp bậc thì cũng đủ tranh đấu với cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa, điều làm cho Đồng Xuyên cảm thấy tim đập nhanh chính là lực lượng thân thể phi thường cường hãn của Lâm Động. Một quyền lúc nãy, hắn biết rõ ràng nếu như lòng Lâm Động có sát tâm thì dù hắn có niết bàn kim thân bảo vệ cũng không chỉ đơn thuần là chật vật một chút như vậy. Lâm Động sư đệ, bội phục. Với thực lực của người, người tiếp nhận đàn hòa quán đỉnh thì ta cũng không có lời nào để nói nữa. Đồng Xuyên chắp quyền hướng Lâm Động nói. Lâm Động ôm quyền đáp lại. Đồng Xuyên thật ra cũng có chút độ lượng, không bởi vì bại dưới tay hắn mà thẹn quá hóa giận. Điều này làm hắn cảm thấy có chút hảo cảm với Đồng Xuyên. Trong chiến trường viễn cổ lúc trước, những kẻ hắn gặp phải không phải đối thủ thì cũng là kẻ địch. Những người mới không ngừng bày mưu tính kế, đạt được mục đích không chừa thủ đoạn. Nói thế nào đi nữa, nơi đó cũng thật là u ám. So sánh với nơi đó thì bên trong Hoàng Điện không thể nghi ngờ là tĩnh lặng hơn rất nhiều. Tuy là có cạnh tranh nhưng cũng không có cảm giác hung ác giống như chiến trường viễn cổ. Đám người Liễu Bạch thấy Đồng Xuyên chịu thua, lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra một cái hồi giao thủ ngày hôm nay của Lâm Động cũng đã lập uy thành công rồi. Xem ra ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Trong lúc bọn đàn Liễu Bạch đang thở phào nhẹ nhõm, trên không trung đột nhiên vọng xuống một tiếng cười. Sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện trên bình đài, mỉm cười tủm tỉm nhìn bọn người. Đệ tử bái kiến hai vị điện chủ. Hai đạo thân ảnh kia mới hiện, lập tức vẻ mặt các đệ tử trên bình đài vô cùng cung kính, đồng thanh kính bái. Ngộ Đạo mỉm cười khoát tay áo, liếc mắt nhìn Lâm Động vui vẻ nói: người đã tới rồi thì bắt đầu đàn hà quán đỉnh đi thôi. Mặt khác, vị này chính là điện chủ Hoàng Điện Trần Chân. Đối với nụ cười quỷ dị của Ngộ Đạo, Lâm Động không nhịn nổi khẽ bĩu môi một cái. Lão giả này quả nhiên là tới từ rất sớm, chẳng qua không có ra mặt mà chính muốn xem mình tự ra tay giải quyết vấn đề này. Đệ tử Lâm Động bái kiến điện chủ. Không thèm nhìn Ngộ Đạo, Lâm Động chuyển hướng ánh mắt nhìn vị lão giả râu tóc bạc phơ bên cạnh. Ông ta cũng khẽ mỉm cười, nhìn qua có chút ôn hòa nhẹ nhàng. Nhưng với tinh thần lực mẫn cảm của mình, Lâm Động có thể cảm nhận được trong cơ thể vị lão nhân này cố nguyên lực ba động so với Ngộ Đạo càng mạnh mẽ hơn và rộng rãi mênh mông hơn rất nhiều. Cái loại ba động này giống như biển rộng thâm sâu không thể lường. Vị điện chủ Trần Trần này thực lực e rằng đạt tới cấp bậc sinh huyền cảnh đại thành. Lòng Lâm Động thầm hút một ngụm lượng khí. Sau niết bàn cảnh chính là sinh tử huyền cảnh. Trong cảnh giới này phân ra thành sinh tử huyền cảnh, sinh huyền cảnh và tử huyền cảnh. Trong mỗi cảnh phân nằm 3 tầng: tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà vị Trần Trần này nằm ở cấp bậc đại thành trong sinh huyền cảnh. Nếu bước thêm một bước sẽ là sinh huyền cảnh viên mãn, lúc đó có thể nói là thân thể bất diệt, sinh tử cảnh. Sinh cảnh tạo ra sinh khí, dùng nhập nguyên lực làm cho nguyên lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, tràn đầy như biển rộng, mức độ hùng hậu vượt xa những cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, loại sinh khí này có khả năng tự điều trị thân thể vô cùng khủng bố. Nói theo bình thường, chỉ cần bước vào sinh huyền cảnh, nếu như không phải nguyên thần bị tổn thương, dù thân thể có bị trọng thương tới đâu cũng có thể tự lành lại. Mà khi sinh khí trong cơ thể dần gia tăng, thậm chí có thể từ xương cốt mọc ra, da thịt hồi sinh, một khi đạt tới sinh huyền cảnh viên mãn, hoàn toàn có thể khiến cho tứ chi gãy rời mọc lại. Nói từ góc độ nào đó, chính là thân thể bất diệt. Tới lúc đó, thân thể người đó mới chính là đáng sợ. Nếu nói tới sinh khí cổ huy sinh huyền cảnh có thể khiến cho người ta một thân thể cường đại cực đoan, thì tử khí của tử huyền cảnh lại khiến cho người ta ngay cả giơ tay nhấc chân cũng có được một lượng sát thương cực mạnh. Dưới sức mạnh của tử khí, không vật nào tồn tại. Đương nhiên, hai loại cảnh giới này đối thực lực hiện nay Lâm Động mà nói quá xa vời. Mà ở Đông Huyền vực này, chỉ cần đạt tới sinh huyền cảnh xem như là một cái cường giả chân chính rồi. Còn về tử huyền cảnh, loại nhân vật thế này dù là đặt ở trong tông phái siêu cấp như Đạo Tông cũng đều là những nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trần Trần nhìn gã thanh niên bộ dáng cung kính trước mặt, với ánh mắt lão luyện của mình, ông ta cảm nhận được bên dưới khuôn mặt hòa thuận của gã thanh niên kia ẩn tàng một loại khí chất hung hãn. Loại khí chất hung hãn được che giấu cẩn thận khiến ông ta hiểu rõ cái gã thanh niên trước mặt này sâu trong bản chất chính là đang cất giấu một con sói. Con sói này bình thường không xuất hiện, nhưng khi có người nào thực sự chọc cho nó tức giận thì những nanh vuốt đáng sợ dữ tợn của nó tự nhiên bộc lộ ra. Khó trách có thể bằng vào xuất thân từ vương triều hạ cấp đột phá bên trong chiến trường viễn cổ. Lòng Trần Trân nhẹ than thầm một tiếng. Ông ta hiểu rõ tình huống của chiến trường viễn cổ, đồng thời cũng hiểu rõ xuất thân từ vương triều hạ cấp mà có thể đạt được quán quân bách triều đại chiến thì phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Những gì mà gã thanh niên trước mặt này từng trải qua hẳn không ít. Nghĩ tới đây, lòng Trần Trân chợt dâng lên một cái tâm tình khó hiểu. Rất lâu về trước, bản thân ông ta dường như cũng chính là đi từ chiến trường viễn cổ, xuất thân ông ta cũng chỉ là vương triều trung cấp. Gã thanh niên trước mặt sống hệt ông ta năm đó, chỉ có điều hắn thậm chí cố chấp hơn ông ta một chút. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Hãy xem nơi này là nhà của ngươi. Trên mặt giả nua, Trần Trân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt đầy chân thành. Bàn tay khô héo đưa ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Động một cái. Lâm Động bởi vì hành động của Trần Trân khẽ rung lên một chút, khẽ nhìn. Thấy trên khuôn mặt xa nua của Trần Trân, miệng khẽ giật giật. Thế nhưng lại không nói lời nào, chỉ là chậm rãi cúi đầu. Sâu trong lòng hắn, đôi lời nhẹ nhàng hoan nghênh gia nhập của vị lão già trước mặt không hiểu sao chợt có thêm tia tình tự ấm áp phi thường hiếm thấy. Cái loại này dĩ vãng chỉ xuất hiện khi Lâm Động ở trong Lâm gia trấn Thanh Dương nhỏ nhỏ kia. Tuy là cảm giác này đích thực cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với loại người có tính cách quyết đoán như Lâm Động mà nói, cũng có thể cho một kẻ từ trước tới giờ luôn luôn cẩn trọng nhán xuất hiện tình cảm không phải chuyện đơn giản. Lão đầu này, Tiểu Điêu khẽ nhíu mày một chút, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sắc thái nhu hòa. Tuy Lâm Động cũng không phải loại người vì một cái lời nói cử chỉ dễ dàng bị đả động, nhưng mà một màn trước mặt hiển nhiên cũng là một cái khởi đầu không tệ. Muốn gia nhập dung hòa vào một tông phái, ít nhất phải công nhận nó đã. Ha, bắt đầu đan hà quá đỉnh thôi. Tiểu tử, thông thường trong lúc quán đỉnh, nếu có thể chống đỡ được khoảng thời gian càng lâu, ưu đãi càng lớn. Bản thân người đạt được trình độ nào thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Trần Trân mỉm cười, thu lại bàn tay thô ráp của mình, sau đó nhìn về phía Ngộ Đạo. Thân hình hai người khẽ động, trực tiếp bay lên bình đài, tiến vào dòng đan hà khổng lồ kia. Lâm Động, vào đan hà đi. Nghe thấy tiếng quát của Ngộ Đạo, Lâm Động thu liễm lại cảm xúc trong lòng, nhẹ gật đầu, mũi chân giẫm mạnh, bay lên khỏi bình đài, thân hình vọt lên, dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trực tiếp vào trong đan hà, tràn ngập niết bản khí bà động. Chương 647 Niết bản kim khí. Uỳnh uỳnh, đan hà rộng lớn mênh mông, niết bản khí vô cùng dày đặc ngừng tụ thành từng đợt sóng lớn cuồn cuộn không ngớt. Thành thế như thế này so với một con sông bình thường còn hung hãn hơn không biết bao lần. Trần Trân, Ngộ Đạo, Huyền Phù trên đan hà, từng luồn niết bản khí nồng đậm không ngừng ập vào thân thể bọn họ. Thế nhưng ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng không rung động một chút nào. Một màn này khiến cho Lâm Động bên dưới đang vận chuyển nguyên lực chống đỡ lại niết bản khí thổi quét qua cũng cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Đây là sự khác biệt về thực lực, hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Trên bình đài ở bên cạnh dòng đan hà, các đệ tử Hoàng Điện phóng vọt tới, ánh mắt nhìn sâu trong đan hà, những cái luồng ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Phần thưởng đan hà quán đỉnh mỗi năm chỉ có một lần, có thể coi như là cực kỳ quý giá. Các loại niết bản khí sinh ra ở sâu trong đan hà đối với cường giả cấp bậc niết bản cảnh có thể coi là hiệu quả vô cùng to lớn. Chỉ có điều số lượng hàng năm sinh ra rất ít, nếu không thì đối với các đệ tử của Hoàng Điện mà nói cũng là sự lợi ích vô cùng to lớn. Cũng không biết Lâm Động lần này có thể kiên trì kéo dài bao lâu. Ừ, niết bàn kim khí cực kỳ hung bạo, một khi vào cơ thể, nếu không cẩn thận sẽ làm vứt nứt vỡ kinh mạch, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Năm ngoái, người được tiến hành đan hà quán đỉnh chẳng phải Vườn Vân sư huynh đó sao, nhưng mới ấy chỉ kiên trì trong đó được có 4 ngày mà thôi. Xem thực lực thể hiện lúc trước của Lâm Động có lẽ cũng trụ vững được 4 ngày đó. Ai mà biết được, trên bình đài tất cả mọi người nhìn vào đạo thân ảnh của gã thanh niên đang ngồi ở trong lòng đan hà khẽ bàn luận liên hồi với nhau. Đan hà quán đỉnh này cũng có nguy hiểm sao? Nghe vậy những lời bàn luận, sắc mặt Mặc Lăng đại biến. Mặc Lăng quay sang hỏi Tiểu Điêu. Đan hà sinh ra từ cái niết bàn khí tinh thuần ngưng tụ, mà ở sâu trong đan hà vô số niết bàn khí tinh thuần sẽ nhận phải áp lực vô cùng lớn, trải qua một khoảng thời gian lâu dài, từ đó sinh ra một loại năng lượng càng thêm tinh thuần hơn bình thường, chính là niết bàn kim khí. Tiểu Điêu nhanh nhạt giải thích, mà loại niết bàn kim khí còn có gọi tên khác là nguyên thần khí. Nguyên thần khí đã Mặc Lăng giật mình. Khi cường giả niết bàn cảnh vượt qua niết bàn kiếp lần 7, niết bàn khí ở trên thân tự động biến đổi, diễn biến áp xúc, đồng thời xuất hiện loại nguyên thần khí này. Từ một trình độ đó mà nói, niết bàn kim khí trong đan hà cũng là một dạng bản chất như vậy, trải qua vô số lần xung hợp xen luyện cuối cùng mới hình thành. Chỉ có điều niết bàn kim khí trong này cũng không có ý thức tồn tại mà thôi. Nếu như có thể hấp thu được mấy cái niết bàn kim khí thành công thì không những chỉ là lợi ích cực lớn đối với việc tiến bộ thực lực, hơn nữa đợi sau này đối với nguyên đan vỡ ra trở thành nguyên thần cũng là trở nên thuận lợi hơn nhiều. Còn có chỗ tốt như vậy nữa ư? Nghe thấy thì đá Mặc Lăng cũng có chút động dung. Ngưng tụ nguyên thần là một giai đoạn chất biến bên trong niết bàn cảnh, chỉ cần sinh ra được nguyên thần thì dù thân thể bị hủy đi chăng nữa cũng không giống như là dĩ vãng, bởi vì trọng thương lập tức tử vong. Nhưng mà hiệu quả nguyên thần rất tốt, muốn ngưng tụ nó thành công cũng không phải chuyện dễ dàng. Sự mạo hiểm trong đó so với việc niết bàn kiếp còn khó hơn không biết bao lần. Vì thế khi bọn họ nghe rằng niết bàn kim khí này có thể giúp được quá trình ngưng tụ nguyên thần diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều thì đều cảm thấy kinh ngạc. Điểm tốt mặc dù không ít, chẳng qua niết bàn kim khí đối với người ở trình độ các người mà nói thì quá mức cuồng bạo một chút. Một khi khống chế không được, bên trong cơ thể có một khoảng khắc bị hủy hoại, kết quả tốt không thu được ngược lại ôm một cái bụng nội thương. Còn nữa, niết bàn kim khí tàng ẩn ân trong đan hà, muốn hấp thu được nhất định phải tiến đến đáy của đan hà. Áp lực chỗ đó khiến cho thân thể của một gã tứ nguyên niết bàn đè cho dẹp nếp. Muốn hấp thu được niết bàn kim khí lại có thể chống đỡ loại áp lực này không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu Điêu nói thêm. Thì sao là thế? Lúc này tất cả mọi người mới giật mình. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Tiểu Điêu cười nhạt, ánh mắt hướng gã thanh niên bên trong đan hà. Niết bàn kim khí quả thực cuồng bạo, nhưng đối với kẻ tu luyện thành thiên hóa long quyết như Lâm Động mà nói, e rằng không uy hiếp hắn được bao nhiêu. Động thủ đi. Bên trên đan hà, Trần Chân nhìn Ngộ Đạo cười nói. Ừm. Ngộ Đạo gật đầu chậm rãi, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay áo khẽ động, nhất thời một cái luồng nguyên lực hùng hồn như là biển chợt xuất hiện, dâng tràn giống như con sóng lớn thổi quét ra, hóa thành một cái đạo nguyên lực tinh thuần mạnh mẽ phóng vào chính giữa đan hà bên dưới, sau đó giống như một cái thanh trường côn điên cuồng đạo loạn. Ào ào. Theo cây côn nguyên lực tinh thuần kia không ngừng quấy động đan hà kia trong khoảng khắc sôi trào lên, vô số con sóng lớn điên cuồng khuấy động. Ngay sau đó, một cái vòng lốc xoáy màu đen nhanh chóng hình thành phía trên bề mặt đan hà. Vòng xoáy màu đen rất nhanh xoáy sâu tới tận đáy đan hà. Con đường do luồng lốc xoáy màu đen kia hình thành giống như là cái miệng ác ma, khiến cho người ta thấy sờn cả gai ốc. Ong ong, lốc xoáy màu đen kia nhanh chóng khuếch đại. Đến lúc đường kính của lốc xoáy khuếch đại cỡ chừng 10 trượng, đột nhiên từ bên trong cái tầng màu đen thâm thúy kia bất chợt hiện một cái đám hào quang kim sắc nhộn nhạo. Vù vù, đám hào quang kim sắc mới hiện giống như là một cái luồng lưu tinh cắt qua cơn lốc màu đen, nhưng nhanh như chớp men theo cái luồng lốc xoáy kia bắn vọt ra, cuối cùng bắn thẳng không trung. Trong lúc nhất thời, một cái loại bà đậu cực kỳ cuồng bạo trực chớp bắt bụng phát khắp nơi. Niết bàn kim khí, thấy cái luồng kim quang từ trong luồng lốc xoáy đen bắn ra, tất cả hết thảy trên bình đài đều kinh hô lên thành từng tiếng, trong mắt tràn ngập ngọn lửa nóng cháy. Lâm Động tiến vào trong đan hà hấp thu niết bàn kim khí, tới lúc không thừa nhận nổi thì hãy bóp nát viên ngọc này, ta đem ngươi đi ra. Ngay lúc luồng kim quang bắn tới, Trần Trần vung tay áo một cái, một cái viên ngọc kim sắc bay thẳng phía Lâm Động. Một cái tiếng quát chậm thấp đồng thời rơi vào tai hắn. Vâng, Lâm Động giơ tay tiếp lấy viên ngọc kim sắc, không nói gì thêm, thân thể lóe lên, nguyên lực hùng hồn tiến vào, liền đem thân thể bao bọc. Ngay sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự tiến vào trong vòng xoáy đang xoay điên cuồng đằng kia. Ngay lúc Lâm Động tiến vào vòng xoáy, Trần Trần ra tay, một đạo nguyên lực hùng hồn gào thét mà ra, trực tiếp đem vòng lốc xoáy kia bao phủ. Sau đó tốc độ xoay chuyển của vòng lốc xoáy kia chợt chậm hẳn lại, cuối cùng bị mạnh mẽ bắt đầu ngừng chuyển. Tốt rồi, thế vòng xoáy bị giữ cố định lại, ngộ đạo cũng là thả lỏng một chút. Lúc này ông ta mới vẫy tay một cái, thu hồi lại đạo nguyên lực tinh thuần khổng lồ kia vào trong thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía con đường lốc xoáy màu đen đang không ngừng tản ra kim quang phía trước, miệng nhịn không được khẽ mím lại một chút. Bước tiếp theo là nhìn vào năng lực bản thân quán, có thể kiên trì được gió càng lâu, đối án ưu đãi càng nhiều. Trần Trần cũng khẽ phủi tay nói: người nói tên tiểu tử này kiên trì được bao lâu? Trần Trần đột nhiên cười hỏi: hẳn là 5 ngày. Ngộ đạo chậm ngâm một chút, đưa ra một sự phỏng chừng khá dai dặt. 5 ngày cũng là một thành tích rất tốt rồi, có điều nó còn kém khoảng thời gian người dự đoán trong lòng nhiều, đúng không? Chẳng phải người vẫn rất xem trọng hắn mà sao? Trần Trần mỉm cười nói: được rồi, dự đoán của ta là 8 ngày. Ngộ đạo vuốt vuốt chỏm râu nhẹ giọng nói. Trần Trần thoáng ngạc nhiên, chậm ngầm rồi thở dài: người vẫn đúng là không cách khí gì. Theo ta được biết, trong lớp trẻ đồng lứa hiện tại, người có thể kiên trì trong đán quán địch đan hạ tới 8 ngày tự hồ chỉ có mỗi mình nhà đầu ứng tiếu tiếu kia mà thôi. Trước giờ ta chưa bao giờ cho rằng Lâm Động thua kém hơn nhà đầu ứng tiếu tiếu kia cả. Ngộ đạo cười nhạt nói: vậy tại sao người không nghĩ rằng tăng thêm một chút? Năm đó chẳng phải là Chu Thông sư huynh có thể trực tiếp bên trong đan hạ đem toàn bộ niết bản kim khí hấp thu sạch sẽ mới là nghênh ngang bước ra đó sao? Trần Trần cười mắng: ha, Chu Thông sư huynh là tuyệt thế kỳ tài, có thể lĩnh ngộ đại hoàng vô kinh, ta thế nhưng không đặt hy vọng quá lớn vào chuyện đó. Ngô đạo cười lớn nói: nhà ngươi đúng là. Trần Trần bật cười sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thông đạo lốc xoáy tản ra kim quang, nhẹ nhàng nói: người đã kỳ vọng vào tiểu tử đó nhiều như thế, vậy thì hãy xem tiểu tử này cuối cùng kiên trì được bao ngày. Nói đến đây thì Trần Trần dừng lại một lúc mới lẩm bẩm: nếu như có kỳ tích xảy ra như vậy là tốt nhất, mấy năm nay hoàng điện đã im ắng quá rồi, cũng không nên như vậy, cũng nạt lên có chút gì dậy sóng mới tốt. Chương 648 căn nguyên đan hà. Con đường lốc xoáy màu đen giống như là con cự mãng màu đen cường hãn đâm thẳng xuống đan hà, cuối cùng tiếp nối với chỗ sâu nhất đan hà. Vù, trong thông đạo một đạo lưu quang đột nhiên vọt mạnh ra, sau đó lường theo vòng xoáy xuống chỗ sâu nhất với tốc độ kinh người. Lúc sau tại nơi đen tối sâu kia, ánh kim quang dần dần trở nên sáng ngời. Tới rồi sao? Lâm Động nheo hai mắt nhìn cái mảnh kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Từ trong đám kim quang ấy, hắn có thể cảm nhận được làn sóng ba động cực kỳ cuồng bạo và mênh mông. Có lẽ đây chính là niết bàn kim khí sinh ra ở sâu trong đan hà. Loại ba động này có chút quen thuộc, Lâm Động tự thì thào. Hắn chợt nghĩ ra, ngày đó sau khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần bên trong cơ thể Lâm Lang Thiên, chẳng phải trong cơ thể hắn có thêm một cái loại năng lượng màu vàng kim này sao? Bây giờ xem ra, hai loại năng lượng thuộc cùng một loại, chứ có điều niết bàn kim khí sinh ra sâu trong lòng đan hà cũng không có ý thức, không chịu sự khống chế bất cứ kẻ nào cả. Áp lực bắt đầu tăng rồi. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào hai bên thông đạo lốc xoáy, càng đi xuống sâu bên dưới đáy của đan hà thì áp lực càng lớn, trong mơ hồ khiến cho làn da của Lâm Động trở nên căng chặt. Đan hà cũng không phải dòng sông bình thường, chất lỏng trong dòng chảy của nó cũng không phải loại nước sông bình thường, mà hoàn toàn là niết bàn thủy do niết bàn khí ngưng tụ tạo thành. Vì thế cho nên loại áp lực này tạo ra khiến cho cường giả Niết Bàn cảnh như Lâm Động không dám xem thường. Ong ong, tâm thần Lâm Động khẽ động. Thanh quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động. Cái loại áp lực đó nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Hiện tại hắn đã dần dần nắm giữ được thanh thiên hóa long quyết. Trình độ cường hãn của Lâm Động hiện nhiên không kém so với cường giả vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ 6. Thanh quang bao phủ toàn bộ cơ thể Lâm Động. Hắn không hề do dự, thân thể khẽ động đã vọt mạnh ra, cuối cùng trực tiếp chạy ra khỏi vòng xoáy thông đạo, phóng vào phía đáy sông tràn đầy cái ánh kim quang kia. Suy, cơ thể Lâm Động phóng ra khỏi vòng xoáy thông đạo thì thân hình liền chìm sâu xuống. Thêm một chút, một cái cố áp lực mãnh liệt không nơi nào không vào được bắt đầu ngấm dần vào thân thể của hắn. Thậm chí thanh quang trong cơ thể dần dần trở nên ảm đạm xuống. Nhận thấy tình huống này, ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thân thể khẽ run, từng lớp lân phiến màu xanh nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thân thể, giống như một bộ lân giáp vậy, bao trùm khắp cơ thể quán. Lân giáp mới hiện thì áp lực cũng tản đi rất nhiều. Lúc này Lâm Động mới có thể quan sát bốn phía. Nơi đây đã là đáy sâu nhất của Đan Hà. Chỉ có điều ở đây cũng không có bùn đất gì cả, mà là kim quang vô cùng lồng đậm ở nơi đáy sông lan tràn ra, ước chừng trong phạm vi khoảng 10 trượng. Còn ngoài vùng kim quang thì là những cái mảng tối hắc ám nồng đậm. Ánh mắt Lâm Động quét về phía xung quanh, ngưng tụ tại mảng kim quang rộng lớn trước mặt. Ở cái đáy sông này, nước sông mà kim quang và Niết Bàn kim khí ngưng tụ thành phân biệt rõ ràng với nhau, không có dấu hiệu dung hợp. Cái này chính là Niết Bàn kim khí à? Hay cho cái loại năng lượng cuồng bạo đến mạnh mẽ? Lâm Động chậm rãi đưa bàn tay phủ kín long lân ra, đưa vào bên trong cái tầng kim quang kia. Bàn tay đưa vào cảm giác thấy cái gì đó sệt sệt. Cái loại bà động cuồng bạo này khiến cho bàn tay Lâm Động chợt chuyển đến một cơn đau đớn nhạt nhạt. Động thủ thôi. Lâm Động thoáng cảm khái một chút, sau đó liền không chút chần chừ bước nhanh vào trong, tiến vào kim quang rộng lớn kia. Ông, ngay khi Lâm Động bước vào mảnh kim quang, lập tức lân giáp trên cơ thể hắn đồng thời phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ. Thanh quang lở rộ, chống lại sự ăn mòn của thứ năng lượng cuồng bạo kia. Khi mà toàn bộ cơ thể của hắn hoàn toàn tràn ngập trong kim quang, Lâm Động xếp bằng ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, mỗi cỗ hấp lực từ trong thân thể bùng lộ ra. Ầm. Khi mà cỗ hấp lực này dâng lên, trong nháy mắt mạng kim quang vốn đang yên ắng bỗng trở nên sôi trào, những cái bọt khí màu vàng không ngừng lộ tung xung quanh Lâm Động. Từng cái luồng ánh sáng màu vàng với cái tư thái vô cùng mãnh liệt cường hãn, nhanh như tia chớp bắn trong cơ thể Lâm Động. Từng đạo ánh sáng màu vàng bắn vào cơ thể Lâm Động, sau đó lại nhanh chóng nhập vào thể. Sau đó, chúng lộ tung tạo ra vô số hơi nước màu vàng điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể Lâm Động. Xì xì, khi những cái nước màu vàng dính vào bên trong khí quản cơ thể Lâm Động, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt liền nóng bỏng lên. Một cái đạo thanh âm hít mạnh một cái hơi lãnh khí, chợt theo hai hàm răng quán run rẩy lan tràn ra. Những luồng hơi nước này giống như là những cái giọt dầu sôi trào, mỗi một lần lướt qua đều khiến cho kinh mạch, da thịt, thậm chí xương cốt mơ hồ cũng trở lên đỏ bừng, giống như bị nướng chín vậy. Niết Bàn kim khí thật cuồng bạo, nhưng chỉ dựa nhiều đó mà e rằng chưa đủ ngăn cản được ta. Lâm Động nhếch miệng, khóe môi chợt tâm thần khẽ động. Lập tức trong cơ thể quán cực kỳ thần kỳ chợt vang lên một cái thanh âm như tiếng long ngâm. Đạo sóng âm này khuếch tán tới từng chỗ trong cơ thể của hắn, mà những cái tiếng long ngâm này khuếch tán ra bên trong kinh mạch da thịt, nhất thời xuất hiện thanh quang nhàn nhạt. Trong mơ hồ một luồng ký tức cổ xưa dị thường xuất hiện bên trong cơ thể Lâm Động. Loại ký tức này giống như là long tộc cổ xưa. Thanh thuyền hóa long quyết vẫn là môn vũ kỹ cường đại, có thể đem cơ thể nhân loại tu luyện trở thành ngang bằng với thân thể long tộc chân chính. Thêm nữa, ban đầu thành chí còn lưu lại cho cơ thể Lâm Động một cái đạo thiên long khí mà chỉ có những long tộc cao quý mới có, càng giúp Lâm Động trong quá trình tu luyện thanh thiên hóa long quyết đã được sự lột xác từ trong ra ngoài. Mọi người đều biết, bất luận một người cho dù cường hãn tới đâu thì bên trong cơ thể vẫn là điểm yếu ớt nhất. Thông thường nếu bị kình lực đối thủ xâm nhập vào thì bên trong cơ thể không những thương thế tạo thành tuyệt đối là chí mạng, nhưng mà thanh thiên hóa long quyết không chỉ giúp cường hóa bên ngoài thân thể, mà những phần huyết nhục bên trong cũng là trong quá trình tu luyện càng ngày càng mạnh hơn. Mà đây cũng là điểm mà thanh thiên hóa long quyết biến đổi. Lâm Động không chút hoài nghi, nếu tu luyện môn vũ kỹ này đến cùng thì hắn tuyệt đối có thể trở thành long tộc chân chính. Mà kẻ có thân thể cường hãn như Lâm Động muốn hấp thu loại Niết Bàn kim khí cuồng bạo này dường như không khó như là người thường vẫn tưởng. Suy suy, khi nước màu vàng lần lượt đập trên cơ thể Lâm Động, những cái đau đớn kịch liệt tác động lên phần máu thịt được thanh quang cuốn lấy trong khoảng khắc giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, hơi nước dần dần dung hợp với máu thịt, khoảng khắc này Lâm Động cảm nhận được rõ ràng một loại năng lượng cuồng bạo, giống như lộ lòng đang sinh sôi trong da thịt, xương cốt của hắn. Trong lúc niết bàn kim khí tôi luyện máu thịt bên trong cơ thể Lâm Động, cũng có không ít niết bàn kim khí bị nguyên khí thổi đi. Lúc đó, nguồn nguyên lực hùng hậu đang chảy trong kinh mạch cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cảm nhận được tình trạng bên trong cơ thể, nét mặt Lâm Động chậm rãi xuất hiện những cái đường cong. Niết bàn kim khí đối với kẻ mạnh trong niết bàn mà nói, đích thực là thuốc bổ. Không những giúp cường tráng hơn mà thậm chí có thể làm cho nguyên lực mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng của nó so với việc tu luyện thông thường không biết nhanh hơn gấp bao lần. Một lời thật tốt, không thể để lãng phí niết bàn kim khí này được. Hai mắt Lâm Động khẽ mở, nhìn vào khu vực mấy chục trượng mà vòng hào quang màu vàng bao phủ nơi đáy đan hà. Bên trong vòng hào quang tràn ngập dày đặc niết bàn kim khí, ánh mắt của hắn nhìn vào chúng lúc này lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Sự tồn tại của thanh thiên hóa long quyết không những giúp Lâm Động có thể coi nhẹ áp lực mạnh mẽ dưới đáy sông, mà còn có thể thu nhận niết bàn kim khí, thứ làm không ít cường giả niết bàn cảnh chết đi sống lại. Mặc dù nói trong giai đoạn này cũng sẽ không ít đau đớn, nhưng Lâm Động đối đó hiện nhiên không phải không cách nào chịu được. Chỉ có điều áp lực nơi đây càng ngày càng mạnh. Lâm Động niết qua lòng lần trên cơ thể, ánh sáng xanh vốn lấp lánh đang yên lặng, áp lực nơi này dần dần mạnh hơn. Nhưng Lâm Động hiện tại liếm trải được những điểm có lợi của niết bàn kim khí, không thể dễ dàng từ bỏ. Còn về áp lực càng ngày càng tăng thì hắn cũng muốn thử xem một chút, xem hắn hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn tiếp nhận hay không. Nuốt vào cho ta. Thủ ấn Lâm Động biến đổi, chợt một cái hắc động từ trong lòng bàn tay lan tràn mở rộng. Một loáng sau, lực thuôn vệ bỗng xuất hiện. Ào ào, khi lực thuôn vệ xuất hiện, vòng hào quang màu vàng vốn đang sôi sục trở nên kịch liệt hơn. Từng luồng nước màu vàng chảy điên cuồng dội vào hắc động nằm trong tay Lâm Động với một cái tốc độ kinh người. Niết bàn kim khí dội vào liên tục như vậy, trên mặt Lâm Động cũng dần xuất hiện ánh kim quang. Từ xa nhìn lại, trông thật trang nghiêm. Ký tức quán đồng thời chậm rãi phát triển trong quá trình thôn vệ này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.